Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3735, chương 3736, hung hãn côn bằng nhất tộc. Đường đường côn bằng nhất tộc, thượng cổ thần thú, phóng nhãn mênh mông trong thiên địa, ai cũng không dám kêu gào so với côn bằng nhất tộc huyết mạch cao quý. Có thể thấy được khủng bố đốm. Nhưng là, một cái như vậy vĩ ngạn huy hoàng chủng tộc, lại bị bỉ ngạn cùng những tên kia lấy cái chết ma tước để hình dung. Làm sao nhịn, đàm phán hòa bình, đàm luận cá điểu mau, chiến đặc biệt nương, dù cho giết đến cùng đường bí lối cũng sẽ không hối tiếc. Lão thiên nhân, bản tọa cùng ngươi không để yên. Ùng ùng, côn bằng chi chủ giống giận thanh âm truyền đi. Toàn bộ côn bằng nhất tộc hết thảy cường giả trong nháy mắt kinh hãi, nghe tới nguyên do chuyện về sau, sát na chuyển hoán thành tức giận, khinh người quá đáng, ai dám còn giảng hòa, chiến, tàn sát tộc nhân ta, nói xấu ta tộc uy nghiêm, ở thất hạng quan trung chiến tới đến một đường tộc nhân đều dám tự bảo đem thánh tôn cho mẫn diệt. Bọn họ sợ cay dám. Cái này mấu chốt người nào đàm luận hợp người đó chính là toàn tộc tội nhân. Không thể nghi ngờ, trong một đêm biến thiên, toàn bộ man hoang thế giới vì thế mà chấn động, côn bằng nhất tộc hướng bỉ ngạn cung tuyên chiến. Hơn nữa không chết không thôi cái kia chủng. Có người nói hiện tại toàn bộ côn bằng nhất tộc những tên kia đều cùng đánh máu gà tựa như, không có ai biết đến cùng phát sinh cái gì. Dù cho đại hạ đế quốc cũng không được tinh tường. Nói chung bọn họ rất vô cùng kinh ngạc. Phải biết, phía trước côn bằng chi chủ vẫn luôn ở cường điệu cần đàm luận hòa. Không muốn cùng bỉ ngạn cung phát sinh xung đột. Dù sao bỉ ngạn cung còn có cái khác liên minh đại quân đây. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thái độ chợt biến a. Có người nói, ở thần thành trong đại điện, nhất vị lục trọng thiên tôn thận trọng đề đầy miệng, nói vẫn là muốn làm tinh tường đến cùng là chuyện gì xảy ra. Kết quả bị đánh chết tại chỗ, hơn nữa còn là đại trưởng lão tự thân đã hạ thủ. Về sau toàn bộ côn bằng nhất tộc hết thảy cường giả toàn bộ đều chiến ý chuyên tâm. Loạn loạn, hoàn toàn loạn, bỉ ngạn cung cũng há hốc mồm. Đến cùng phát sinh cái gì? Nguyên bản chung đụng tốt a, bọn họ cũng không nghĩ hiện tại liền đối với côn bằng nhất tộc công thành nhổ trái. Dầu gì cũng là đỉnh cấp chủng tộc a, cái này chủng góc xác được lưu đến cuối cùng. Đây cũng là lão thiên nhân ý tứ, nói không khoa trương chút nào không ai dám ngỗ nghịch. Nhưng bây giờ thì sao? Mấy vạn đại quân bị giết, toàn quân bị diệt. Đến từ chính lão thiên nhân lửa giận điên cuồng bốc cháy lên. Đường đường bỉ ngạn cung đại quân lại bị người cho trở thành heo một dạng tàn sát. Cái này đem bỉ ngạn cung uy nghiêm đặt chỗ nào? Mà theo về sau, chuyện nguyên nhân theo thần thành truyền tới, lấy cuồng phong quyển lá dụng tư thế truyền khắp toàn bộ man hoang thế giới. Lấy ma tước so sánh côn bằng, về sau đao chém ma tước, khen là trời giáng ý chỉ, về sau tự mình động thủ chôn hạ tảng đá, phía trên điêu khắc côn bằng đã chết, bỉ ngạn đương lập, rất tàn nhẫn xuất thủ chu diệt phát hiện cái này bí mật côn bằng nhất tộc đầu sò. Về sau ở đêm muộn không biết hối cải, mặc cho nhất tôn cường giả thanh âm như sấm kêu gào. Tới đây, thảm kịch mới xem như phát sinh. Mà côn bằng nhất tộc cũng chính bởi vì triệt để như vậy nhịn không được. Đối với bỉ ngạn cung hạ đồ đao, tin tức truyền ra về sau, toàn bộ man hoang thế giới toàn bộ đều là một mảnh dại ra. Muốn chết a, tất cả mọi người hiện ra như thế cái ý niệm trong đầu. Bỉ ngạn cung cái kia mấy vạn đại quân tưởng chừng như là đang làm chết a. Khiêu chiến côn bằng nhất tộc điểm mấu chốt. Tốt xấu là đỉnh cấp chủng tộc a, chịu loại vũ nhục này sao? Mà bỉ ngạn cung ở chiếm được tin tức này về sau, cũng là chậm chạp, không có làm ra bất luận cái gì trả lời thuyết phục. Tựa hồ cũng há hốc mồm. Kháo, điên a, hết thảy Bỉ Ngạn cung cao tầng đều hoạt kê. Thật sự là không biết nên làm sao mở miệng. Những tên kia tưởng chừng như là tự tìm tử lộ. Dĩ nhiên tại người khác ra cửa chính khiêu khích người khác uy nghiêm. Thậm chí tùy ý quất bạt tai. Không được giết chết bọn họ, giết chết người nào. Có thể, dù sao vẫn là Bỉ Ngạn cung đệ tử a. Mấy vạn đại quân sinh mệnh cũng không phải là cỏ dại, không thể ngồi yên không lý đến chứ. Côn Bằng nhất tộc, ta cũng muốn một hợp lý thuyết pháp. Bỉ Ngạn cung truyền ra một đạo ý chỉ. Kỳ thực rất nhiều người đều nhìn ra, Bỉ Ngạn cung kinh sợ, là thật kinh sợ, không để ý tới a. Bọn họ có thể làm sao? Cũng không thể kêu gào chính là muốn vũ nhục các ngươi. Chính là muốn tùy ý quất các ngươi bạt tai. Nếu quả thật như đây, như vậy hai thế lực lớn sợ rằng có thể trực tiếp quyết chiến. Không chết không ngớt, lại thêm trên tự mình tìm đường chết. Cái khác liên quân có thể hay không quản vẫn là mặt khác một cái thuyết pháp. Dù sao liên minh chú trọng là quyền lợi, bọn họ cùng một chỗ không phải là tranh thủ càng thêm quyền lợi mà thôi. Bây giờ Bỉ Ngạn cung tự mình tìm đường chết, xông ra tới mầm tay và bọn họ làm sao có thể để ý tới. Hợp lý thuyết pháp là được. Giết phá Bỉ Ngạn cung. Một đám hèn hạ vô sỉ hạ lưu hỗn đản. Bôi nhọ ta Côn Bằng nhất tộc. Tùy ý tàn sát ta tộc người. Bây giờ vẫn còn có khuôn mặt muốn hợp lý thuyết pháp. Tới tới tới. Lão tử ở thần thành chờ ngươi. Lời nói này, có người nói xuất thân từ Côn Bằng chi chủ trong miệng. Bỉ Ngạn cung cùng Côn Bằng nhất tộc đại loạn, tựa hồ làm cho mọi người tạm thời quên Diệp Lăng. Mấu chốt là Diệp Lăng không hề tung tích, không ai biết hắn ở đâu, cũng không người biết sống chết của hắn. Dù sao Diệp Lăng kề bên một kiếm kia quá mức khủng bố. Thời gian chậm rãi qua, trong nháy mắt đã là trăm năm không ở. Trong khoảng thời gian này, Diệp Lăng một mạch giấu kín đang nháo thành phố thành trì bên trong. Chưa có trở về cung, cũng không có hiển hiện thân phận, mà là đem chính mình chuyển hóa thành một người bình thường. Thật đơn giản sinh hoạt, hưởng thụ hắn gần như không thể hy vọng xa vời sinh hoạt. Mà cái này trăm năm bên trong, Bỉ Ngạn cung cùng Côn Bằng nhất tộc cũng là hoàn toàn bạo phát chiến tranh, rất khốc liệt, mà kết quả cũng thật bất ngờ. Khi này hai phe đại chiến về sau, tất cả mọi người cảm thấy Côn Bằng nhất tộc cũng chỉ là tạm thời nổi điên. Dù sao đối với ở trên là Bỉ Ngạn cung, cũng không thể một mạch ngạnh cương chứ. Nếu thật là tuôn ra hỏa khí, lão thiên nhân tự thân dẫn dắt đại quân đánh tới, như vậy Côn Bằng nhất tộc liền nguy hiểm. Nhưng ai biết, Côn Bằng nhất tộc điên cuồng không chỉ không có tán đi, ngược lại càng ngày càng điên. Đại trưởng lão, Côn Bằng chi chủ cái này hai đại cự đầu dĩ nhiên tự mình dẫn đại quân. Ở ngắn ngủn trăm năm trong thời gian, liên tiếp oanh hạ Bỉ Ngạn cung 18 tòa thành trì. Cái này trăm năm đại chiến lệnh man hoang thế giới kinh hãi. Quá kinh khủng, quá vô địch, hơn nữa, oanh hạ 18 tòa thành trì quá trình cũng rất khốc liệt. Thậm chí trong đó một lần lão thiên nhân đều tự thân xuất thủ, cùng đại trưởng lão liều mạng một trận chiến, kết quả đại trưởng lão lấy trọng thương đại giới, dĩ nhiên đánh lui lão thiên nhân xuất thủ, chấn động lay động thiên địa. Mọi người tựa hồ cũng quên, cái kia Côn Bằng nhất tộc vẻ mặt hiền hòa đại trưởng lão cũng đã từng là vị quét ngang thiên địa nhân vật vô địch a. Một trận chiến này làm cho hắn trọng về trong mắt mọi người, loạn, loạn đến mức tận cùng. Hai giới chi chiến không có bao nhiêu thời gian, phải nắm chặt thanh toán. Ẩn nấp ở một thành trì, Diệp Lăng nhìn Lam Thiên Bạch Vân, lẩm bẩm nói đạo, bá. Diệp Lăng thân ảnh tiêu tán, theo hắn tiêu tán, toàn bộ thiên địa quỷ dị tràn ngập lên một mảnh nồng nặc huyết tinh sát lục. Gay mũi rớt, Diệp Lăng muốn bắt đầu thanh toán. Theo thời gian trôi qua, tân kỷ nguyên khai mở 5.000 năm, những thứ kia đáng sợ đầu sỏ hội tự thân xuất thủ. Bố trí một hồi thật lớn hai giới thần chiến, mà Diệp Lăng sẽ không đợi được hai giới thần chiến khai mở. Đã như đây, thời gian không đợi người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.